Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 340 Nguyên Tiêu Ngoan Độc, chương 340, điên rồi. Ngươi thật sự làm được, Mikasa nhìn Nguyên Tiêu bắt sống trở về nạp mỹ nhân nữ yêu dực thú chiến sĩ. Kinh hãi nói, đương nhiên, ta chính là làm đủ hết thảy chuẩn bị, Nguyên Tiêu nhún nhún vai cười nói, ngươi làm như thế nào được. Ta rất rõ ràng nạp mỹ nhân siêu năng lực có bao nhiêu lợi hại, Mikasa mê hoặc nói, kỳ thật rất đơn. Giản, Nguyên Tiêu tùy ý giải thích nói. U Linh bọ ngựa ký sinh như vậy nhiều nữ yêu dực thú ấu tể. Mỗi một cái đều truyền quay lại tới về thần kinh tiếp lời kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Thông qua chúa tể ma võng cùng tháp linh tổng kết phân tích. Ta dám nói ta so bất luận kẻ nào đều hiểu biết nữ yêu dực thú, vừa rồi ta chỉ là làm vài món sự. Bước đầu tiên chính là ném văng ra một cái bóng ma mạng nhện, đệ nhị bước ở trong nháy mắt thuấn di. Đến nạp mỹ nhân sau lưng, nhưng là nạp mỹ nhân khởi động Pandora hộ thuẫn, ta chỉ có thể đem vô hạn chi xà chát ở nạp mỹ nhân cùng nữ yêu dực thú liên tiếp thần kinh tiếp lời. Thượng, sau đó bắt chước nạp mỹ nhân thần kinh tín hiệu cấp nữ yêu dực thú một sai lầm mệnh lệnh, đệ tam. Bước ta đồng dạng xâm lấn nạp mỹ nhân thần kinh tiếp lời. Truyền lại cho hắn chính mình thần kinh tiếp lời bị cắt bỏ sai lầm cảm giác đột nhiên đã xảy ra. Loại sự tình này, hắn nhất định sẽ cho rằng Pandora hộ thuẫn mất đi hiệu lực. Tất nhiên sẽ hủy bỏ hộ thuẫn xoay người công kích địch nhân. Bởi vì loại này hộ thuẫn tồn tại khi giống nhau sẽ ảnh hưởng hắn công kích. Phẫn nộ hạ nạp mỹ nhân ôm đồng quy vu tận tâm tư tự nhiên sẽ không lại lưu trữ hộ thuẫn. Hủy bỏ trong nháy mắt, ta liền có thể nắm lấy cơ hội cắt đứt hắn đại não đối thân thể khống chế thần kinh, ngươi cứ như. Vậy giải quyết nạp mỹ nhân, ta còn tưởng rằng yêu cầu một hồi khổ chiến, Mikasa cảm khái nói, khó mà làm được. Sẽ đưa tới những người khác, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Tuy rằng chân thật lĩnh vực bao phủ hạ tĩnh âm thuật phát huy tới rồi cực hạn. Nhưng là nếu nhiều thác vài giây qua đi. Hắn chỉ cần mở ra Pandora hộ thuẫn nhảy xuống nữ yêu dực thú ta liền lấy hắn không có biện pháp. Trừ phi ta nguyện ý đưa tới chung quanh nữ yêu dực thú, kia cái này nạp mỹ nhân, Mikasa chần chờ. Nói, chúng ta muốn thử viết lại hắn đại não ký ức. Cho hắn bịa đặt một cái hoàn toàn mới ký ức, Đồng Hương cấp ra một cái làm cho người ta sợ hãi đáp. Án, Pandora tinh cầu phi thường cổ quái. Toàn bộ thế giới sở hữu thực vật căn cần dưới mặt đất cấu thành một cái siêu cấp thần kinh võng lạc. Eva, mỗi một cái nạp mỹ nhân đều có thể thông qua thần kinh tiếp lời ở Eva thần kinh võng lạc đăng nhập. Ở mặt trên viễn trình liên hệ thậm chí thượng truyện ký nhớ cùng download ký ức chỉ cần có thể được. Đến Eva tán thành, bọn họ thậm chí có thể nghe đến tổ tiên ký ức loại này trải rộng toàn bộ tinh cầu siêu cấp thần. Kinh võng lạc chỉ có một loại khả năng, toàn bộ thế giới sở hữu vật loại đều đến từ cùng cái khởi nguyên. Sở hữu Pandora hết thảy giống loài đều là Eva sáng tạo. Eva thật là một cái sấp xỉ thần linh tồn tại, muốn hủy diệt thế giới này. Cần thiết muốn hủy diệt toàn bộ tinh cầu phá hủy rớt Eva, nhưng đây là một kiện không có khả năng sự. Tình, đánh bạo toàn bộ tinh cầu tạp cái mấy vạn cái đạn hạt nhân đều làm không được. Trừ bỏ bí pháp vu sư tin tưởng không người có thể làm được. Nguyên Tiêu tự nhiên sẽ không đi làm loại này tuyệt đối không có khả năng hoàn thành sự tình, nhưng là Eva có một cái nhược điểm mơ siêu đó chính là nó tựa hồ không có chính mình trí tuệ. Bởi vì Eva siêu cấp thần kinh võng lạc thu nạp quá nhiều sinh mệnh ký ức cùng linh hồn. Vô số ký ức cùng linh hồn giao tạp tại đây chương Internet hình thành một cái hỗn loạn tập thể trí. Tuệ, làm Eva trở nên giống như thái thượng vong tình thiên đạo giống nhau. Trừ phi phá hư thế giới cân bằng nếu không nó sẽ không lộ mặt chết mấy cái nạp mỹ nhân hoặc là nhân loại, thậm chí là nhân loại phá hư một ít cây cối khai thác siêu đạo khoáng thạch đều không tính cái gì thật giống như nguyên tắc điện ảnh, chỉ có nạp mỹ nhân cùng nhân loại phát sinh chiến tranh về sau. đại lượng sinh mệnh thành phiến tử vong thi hoành khắp nơi. Loại trình độ này mới bắt đầu làm Eva chân chính thức tỉnh lại đây. Khống chế toàn bộ tinh cầu sinh mệnh đuổi đi nhân loại rời đi Pandora tinh cầu, nếu tưởng ngăn cản. Vô địch Eva thức tỉnh. Chỉ có một biện pháp chính là ngăn cản nhân loại giết chóc nạp mỹ nhân, ADA công ty kế hoạch chỉ có. Hai loại, đệ nhất lựa chọn hòa bình di dân. Cấp kề bên hủy diệt địa cầu tìm được nhân loại đệ nhị gia viên, nếu này một bước thất bại. Cũng chỉ có thể hủy diệt Pandora mang đi hết thảy siêu đạo khoáng thạch. Sau đó chế tạo phản vật chất động cơ thăm dò vũ trụ tìm được cái thứ hai địa cầu trước mắt bọn họ. Thông qua rách hiểu biết nạp mỹ nhân có không tiếp thu nhân loại. Nếu không thể liền diệt trừ một cái bộ lạc nạp mỹ nhân nhắc lên chiến tranh chính diện thử Eva lực. Lượng, nếm thử có thể hay không khống chế Eva cái này bao phủ tinh cầu thần bí tồn tại, nếu Eva không đủ. Cường, ADA công ty liền có thể lựa chọn khống chế nó đem này Pandora làm di dân tinh cầu, nếu Eva biểu hiện. Ra siêu phàm năng lực vô pháp khống chế, ADA công ty chỉ có thể lựa chọn hủy diệt con đường này. Này trung gian làm ra tới nào một loại lựa chọn trước mắt vẫn là không biết bao nhiêu. Bởi vì ADA công ty trước mắt khuyết thiếu đối với Eva hiểu biết, đối với nạp mỹ nhân tới nói nhân. Loại là kẻ xâm lược, nhưng là đối với địa cầu đối với cả nhân tộc tới nói không hề nghi ngờ ADA công ty là chính. Xác Avatar đệ nhất bộ điện ảnh nhân loại cuối cùng chiến bại. Đệ nhị bộ điện ảnh nhân loại trực tiếp ngóc đầu trở lại vận dụng chân chính vũ lực khai chiến, nhưng là này trung gian thời gian thật sự quá dài, đã trường đến tùy thời sẽ phát sinh các loại ngoài ý muốn nông nỗi. Dưới tình huống như vậy nguyên tiêu chỉ có một loại lựa chọn. Đó chính là trước tiên kíp nổ nạp mỹ nhân cùng nhân loại chân chính chiến tranh. Thúc đẩy cốt truyện nhanh hơn làm ADA công ty trước tiên làm ra hủy diệt Pandora quyết định mà. Trước tiên làm ADA công ty quyết tâm hủy diệt Pandora. Nhất định phải trước tiên một bước làm địa ngục chi môn hủy ở nạp mỹ nhân trong tay. Nếu lúc này đột nhiên xuất hiện 2 vạn cái nữ yêu dược thú. Ước chừng 2 vạn cái nạp mỹ nhân nữ yêu dược thú kỵ sĩ mang đội phá hủy toàn bộ địa ngục chi môn. Đến lúc đó ADA công ty liền sẽ hoàn toàn nhìn đến nạp mỹ nhân cùng nhân loại không thể cùng tồn tại. Huyết chứng, hủy diệt Pandora chính là bọn họ dư lại duy nhất lựa chọn, nguyên lai đây mới là người chân chính. Kế hoạch Mikasa khiếp sợ nói, ta còn một hồi cho rằng ngươi là muốn bằng mượn 2 vạn U Linh bọ ngựa trực tiếp khai chiến, sao? Có thể. Toàn bộ tinh cầu như vậy nhiều sinh linh ta một người nhưng sát không xong, nguyên tiêu lắc đầu. Nói, chính là như thế nào xác định ADA công ty hết thảy hành động đều cùng ngươi kế hoạch giống. Nhau, Mikasa nghi hoặc nói, rất đơn giản. Bởi vì ta sẽ cho ra một phần sai lầm tình báo, nguyên tiêu giải thích nói. Tỉ như ta sẽ làm ADA công ty chính mình minh bạch. Eva là một loại siêu cường ký sinh giống loài. Hắn có thể cải tạo bất cứ thứ gì chế tạo thần kinh tiếp lời chịu hắn khống chế. Người nói công hãm địa ngục chi môn ta dùng giải phẫu trái cây cấp bộ phận nhân loại cải tạo nhổ. Trồng một cái thần kinh tiếp lời thế nào, ADA công ty nhất định sẽ cho rằng Eva là cần thiết hủy. Diệt đồ vật Mikasa sửng sốt một lát thở dài nói, dư lại liền đơn giản. Phá hủy một viên tinh cầu giống loài đối nhân loại tới nói rất đơn giản, nguyên tiêu mỉm cười. Nói, một khi ADA công ty nhận định viên tinh cầu này sở hữu giống loài đều đã chịu Eva ký sinh. Hết thảy giống loài đều là nó chiến sĩ. Nhân loại phải làm việc đầu tiên chính là phá hủy toàn bộ tinh cầu mặt đất giống loài. Làm Eva trở thành không có binh lính quang côn tư lệnh, đến nỗi phá hủy tinh cầu thủ đoạn. Đơn giản nhất phương pháp chính là thông qua đại lượng thiên thạch pha chạm mơ siêu chỉ cần ở một ít. Thiên thạch càng thêm trang đầy mạnh khí, đem chúng nó phi hành quỹ đạo tỏa định ở Pandora tinh cầu. Đến lúc đó liền có trò hay nhìn, từng viên nện xuống đi thiên thạch sẽ đem toàn bộ Pandora tinh cầu trí tuệ sinh mệnh diệt sạch thậm. Chí lại tàn nhẫn một chút. ADA công ty một khi bức nóng này tuyệt đối sẽ dùng nạp mễ vũ khí cùng phản vật chất vũ khí phá hủy. Pandora tinh cầu, chưa xong còn tiếp, hết chương.